Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 833, Cao Thâm Mạt Trác Lão Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833, Cao Thâm Mạt Trác Lão Tăng. Thần Sơ Quỷ Vương cũng cảm nhận được cực lớn nguy cơ, thân thể khổng lồ, nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích gần kề chỉ là cái này thoáng khẽ động, toàn bộ núi lửa đều tại lay động, đỉnh núi toát ra từng đạo ánh lửa, tuôn ra kim sắc nham tương, từ bên trên mãnh liệt chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, Thần Sơ Quỷ Vương miệng há khai, nhổ ra một đoàn quỷ khí. Con sâu cái kiến cũng dám đối với bổn vương ra tay, đi chết đi. Cái kia đoàn quỷ khí, phi tại giữa không trung, ngưng tụ thành hình người, hóa thành một mặc áo giáp màu đen cự linh quỷ tướng, thân hình cao tới 4 mét, ngón tay một cây màu đen trường mâu, gầm nhẹ một tiếng, hướng Trương Nhược Trần đâm tới. Mặc dù, Thần Sơ Quỷ Vương giờ phút này tương đương suy yếu, nhổ ra một ngụm quỷ khí, thực sự thập phần cường hoành, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Trường mâu đâm ra, khiến cho núi lửa mặt ngoài, cát bay đá chạy, quỷ khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Nham tương trong hải dương, càng là nhấc lên cực lớn bọt nước, trong nháy mắt, sắc bén mũi thương, đã công kích được Trương Nhược Trần trước mặt. Muốn giết hắn, trước dẫm qua thi thể của ta. Mộc Linh Hy thúc giục thánh khí, mảnh khảnh thân thể mềm mại, hoàn toàn bị màu trắng vảy rắn bao trùm. Phần lưng của nàng, triển khai một đôi cực lớn phượng hoàng cánh chim, song trường về phía trước đẩy, đem bách thú chân đỉnh đánh nữa đi ra ngoài. Bách thú chân đỉnh rất nhanh xoay tròn, trở nên càng ngày càng cực lớn, cuối cùng, tăng trưởng đến cao 3 trượng, hóa thành một chỉ màu đen cự đỉnh, cùng quỷ tướng đâm ra trường mâu đụng vào nhau. Ầm ầm, quỷ tướng dùng một loại nghiền áp tính lực lượng, đem bách thú chân đỉnh đánh cho ngược lại bay trở về, đụng vào Mộc Linh Hy ngực. Mộc Linh Hy trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, cuối cùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, trong mắt lộ ra nhẹ nhàng cười, phù phù một tiếng, trị lạc tiến nham tương hải dương. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần trong nội tâm run lên, hai mắt toát ra một cây tơ máu, giống lớn một tiếng. Đi chết đi, hơn 10 đạo không gian liệt phùng, đồng thời hướng Thần Sơ Quỷ Vương bay qua, toàn bộ không gian, hoàn toàn nghiền nát mà khai, tại trong nháy mắt, đem vị kia cầm trong tay trường mâu quỷ tướng xé nát. Nghiền nát không gian, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng giữa sườn núi bay đi. Thần Sơ Quỷ Vương cũng biết, đã đến sống chết trước mắt, lập tức, trong miệng phát ra giống to một tiếng, đem chính mình quỷ thể, chấn đắc chia 5 xẻ 7, biến thành một đoàn quỷ khí, thoát ly 36 đầu Phật văn xiềng xích giam cầm. Đây là một loại tự tổn tu vi thủ đoạn, mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, có thể cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ tánh mạng. Xôn xao, cái kia một đoàn quỷ khí, theo hơn 10 đạo không gian liệt phùng tầm đó, liền xông ra ngoài, biến mất tại núi lửa trên không. Bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua. Các ngươi chờ, Thần Sơ Quỷ Vương thanh âm, càng ngày càng xa, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Ngay tại Thần Sơ Quỷ Vương phát ra giống to một tiếng thời điểm, Trương Nhược Trần tựu trước mắt một hắc té trên mặt đất, bảy lỗ chảy máu, hôn mê tới. Đợi đến lúc hắn lần nữa lúc tỉnh lại, như trước hay vẫn là nằm ở núi lửa chân núi, một người mặc mộng mạc Phật y tăng nhân, đứng tại cách đó không xa, đúng là dùng một đôi thâm thúy con mắt theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng lộ ra khô gầy như củi, giống như là một tầng màu nâu da cũ, che tại cốt cách thượng diện. Tựu là một người như vậy, lại cho Trương Nhược Trần một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, giống như, hắn một cọng ti rơi xuống đất bên trên, cũng có thể đem đại địa nện đến run rẩy. Thở ra một hơi, có thể làm cho thiên địa biến sắc. Mặc dù là Phật đế trên đời, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lão Tăng lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, hướng Trương Nhược Trần thở dài, nói. Thí chủ, ngươi rốt cục vẫn phải tỉnh lại. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào sóng biển phập phồng nham tương hải dương, có chút thất hồn lạc phách, ánh mắt có chút mờ mịt. Lòng của hắn, thập phần trầm thống, theo trên mặt đất bò lên, thấp giọng mà nói. Linh Hy, Lão Tăng mỉm cười, nói. Thí chủ không cần phải lo lắng, vị kia nữ thí chủ đã bị Bần Tăng cứu. Nữ thí chủ trong cơ thể, có băng hoàng huyết mạch, sinh mệnh lực tương đương cường đại, không có gì trở ngại. Trương Nhược Trần trừng mắt, lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ nằm trên mặt đất Mộc Linh Hy, lập tức tiến lên, đem nàng vịn, dò xét một phen thương thế của nàng. Quả nhiên như Lão Tăng theo như lời, Mộc Linh Hy mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là, lại khí tức vững vàng, sinh mệnh lực tương đương tràn đầy. Trương Nhược Trần cuối cùng là thở dài một hơi, hướng Lão Tăng chằm chằm đi qua, vội vàng đứng dậy, thật sâu hướng Lão Tăng cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối suốt đời khó quên. Lão Tăng tựa như một cây khô tùng đứng trên mặt đất, toàn thân tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa tang thương khí tức, giống như là trong sử sách đi ra thánh hiền. Hắn cái kia song già nua con mắt, dò xét Trương Nhược Trần, hít một tiếng. Đều do Bần Tăng đánh giá sai Thần Sơ Quỷ Vương thực lực, không nên làm cho hai người các ngươi tiểu bối mạo hiểm mới đúng. Trương Nhượng Trần chứng kiến Lão Tăng hết sức yếu ớt bộ dáng, vì vậy, lấy ra hai khối thánh thạch, đưa cho hắn. Lão Tăng thật cũng không có chống đẩy, lần nữa hướng Trương Nhượng Trần chắp tay, sau đó, đem hai khối thánh thạch niết tại hai tay, bắt đầu hấp thu thánh thạch bên trong thánh khí, khôi phục bản thân tu vi. Không thể không nói, Lão Tăng tu vi, hoàn toàn chính xác tương đương khủng bố. Thánh thạch ở bên trong, ẩn chứa thánh khí hạng gì kinh người, dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, mặc dù tốn hao 3 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đem một khối thánh thạch bên trong thánh khí hấp thu sạch sẽ. Nhưng là, gần kề chỉ là một lát đi qua, Lão Tăng trong tay hai khối thánh thạch bên trong thánh khí tự bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành hạt cát, theo khe hở trong giò rỉ ra, rơi vãi rơi trên mặt đất. Lão Tăng thân thể, rốt cục khôi phục một ít, già nua trên mặt, cũng nhiều ra vài phần huyết sắc. Tại âm phủ, trong cơ thể thánh khí, chỉ sẽ không ngừng sói mòn đi ra ngoài, căn bản không cách nào hấp thu hồi lại. Bần Tăng cùng thần sơ quỷ vương, tại đây quỷ thần cốc, đấu pháp thời gian hơn một năm, trên người thánh thạch đã sớm tiêu hao không còn. Nếu không là tiểu thí chủ ra tay, trợ giúp Lão Tăng đánh lui thần sơ quỷ vương, chỉ sợ mấy ngày nữa, Lão Tăng muốn dầu hết đèn tắt mà chết. Lão Tăng nói ra, Trương Nhượng Trần lại lấy ra hai khối thánh thạch, đưa cho Lão Tăng. Nhưng là, Lão Tăng lại nhẹ nhàng khoát khoát tay trường, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần Tăng đã khôi phục rất nhiều, tự tính toán lại hấp thu thánh khí, cũng không có quá lớn tác dụng. Hôm nay, đa tạ tiểu thí chủ hai khối thánh thạch, trở lại Côn Luân giới, Bần Tăng nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Trương Nhượng Trần gặp Lão Tăng nói như vậy, cũng liền đem hai khối thánh thạch thu trở về, hỏi. Thần sơ quỷ vương đào tẩu. Lão Tăng nhẹ gật đầu, thở dài. Trước, hắn chủ động chấn vỡ chính mình quỷ thể, đào thoát đi ra ngoài. Lúc ấy, Bần Tăng trạng thái, thực sự quá suy yếu, vừa vội lấy cứu các ngươi, bởi vậy không thể đưa hắn lưu lại. Bất quá, hắn cũng đã nguyên khí đại thương, chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào đi độ lần thứ 7 quỷ cướp. Trương Nhượng Trần thần sắc một túc, cả kinh nói. Thần sơ quỷ vương đã muốn độ lần thứ 7 quỷ cướp. Một khi vượt qua lần thứ 7 quỷ cướp, như vậy, thần sơ quỷ vương muốn đổi tên là thần sơ quỷ đế, trở thành có thể so với đại thánh đồng dạng tồn tại. Cái gọi là đại thánh, chính là trí tuệ nhất siêu tuyệt, thông hiểu vạn vật chi đạo, đem thánh đạo tu luyện tới đỉnh tuyệt tồn tại. Lão Tăng nhẹ gật đầu, nói. Đại khái là một năm trước, Bần Tăng đi vào âm phủ du lịch, vừa vặn gặp được thần sơ quỷ vương ở chỗ này độ lần thứ 7 quỷ cướp, vì vậy, mới ra tay ngăn cản hắn. Trương Nhượng Trần hỏi. Thần sơ quỷ vương vì sao phải ở chỗ này độ quỷ cướp? Tại đây không gian thập phần yếu ớt, như thế nào chịu đựng được ở quỷ cướp lực lượng? Thí chủ rất thông minh. Lão Tăng tán thưởng mà nói. Điểm này, Bần Tăng cũng tương đương nghi hoặc. Cùng thần sơ quỷ vương, liên tiếp đấu mấy tháng về sau, Bần Tăng mới dần nghĩ thông suốt. Thí chủ có thể đến nơi đây, nhất định nghe nói qua thiên cốt nữ đế chém giết thần truyền kỳ câu chuyện, nghe nói, cái kia cụ thần thi tự trị lạc tại quỷ thần cốc. Thần sơ quỷ vương cùng cái này câu chuyện, có quan hệ gì? Chẳng lẽ, Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện ra một cái kinh người ý niệm trong đầu. Lão Tăng xem thấu Trương Nhượng Trần trong nội tâm suy nghĩ, nói. Không sai, thần sơ quỷ vương rất có thể chính là vị vẫn lạc thần quỷ hồn, cho nên, hắn lại tới đây độ lần thứ 7 quỷ cướp, có thể mượn nhờ khi còn sống thần lực, độ kiếp thành công xác suất hội càng lớn. Trương Nhượng Trần sắc mặt ngưng trọng, nói. Nếu là, hắn thật là thần quỷ hồn, lần này làm cho hắn đào tẩu, sau này khẳng định hậu hoạn vô cùng. Lão Tăng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nói. Chỉ có thể nói, hắn vận số đã hết, mệnh không có đến tuyệt lộ. Quỷ thần cốc bản chính là của hắn lãnh địa, chiếm hết thiên thời địa lợi, mặc dù là nhân tộc đại thánh đến đây, cũng chưa chắc diệt được hắn. Thái quá mức chấp nhất cùng tiếc nuối, chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình tu hành, lại không có nổi chút tác dụng nào, không bằng về phía trước xem, tương lai không phải còn có thêm nữa cơ hội. Đã, thần sơ quỷ vương đã đào tẩu, tự tính toán dù thế nào không cam lòng, cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lão Tăng tâm cảnh, hoàn toàn chính xác muốn so với Trương Nhược Trần người trẻ tuổi này cao hơn rất nhiều. Lão Tăng lại nói, Bần Tăng một mực không hy vọng thiếu người, thế nhưng mà hôm nay, lại thiếu nợ hạ thí chủ một cái thiên đại nhân tình. Như vậy đi, Bần Tăng lúc này hứa hẹn, có thể đáp ứng thay ngươi hai kiện sự tình, dùng cái này đến thường trả nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Lão Tăng, nhìn thấy Lão Tăng thập phần nghiêm nghị bộ dáng, không hề giống là hay nói giỡn. Lão Tăng tu vi, có thể đem thần sơ quỷ vương áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tự tính toán không phải đại thánh, đoán chừng cũng tương đương tiếp cận đại thánh cảnh giới. Như thế nhân vật lợi hại, đáp ứng thay hắn làm hai kiện sự tình, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, sau này, toàn bộ Côn Luân giới không có mấy người dám đắc tội Trương Nhượng Trần. Mặc dù, Trương Nhược Trần trước kia những địch nhân kia, nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Trương Nhượng Trần thật cũng không có biểu hiện được quá mức kích động, lộ ra có chút chấn định, hỏi. Theo ta được biết, Phật đạo có luân hồi chuyển thế truyền thuyết. Vãn bối rất muốn biết, lấy tiền bối tu vi, có thể hay không trợ giúp hồn phi phách tán người, một lần nữa ngưng tụ hồn phách. Tự tính toán không thể đưa hắn cứu sống, dù là chỉ là chuyển thế tu hành cũng được. Lão tăng tu vi, có thể nói là cao thâm mạt chắc, đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới sinh ra hy vọng mong manh. Lão tăng đã trầm mặc một lát, nói. Thí chủ là muốn thỉnh cầu bần tăng giúp ngươi cứu người. Ân, Trương Nhược Trần nói, lão tăng thở dài, chỉ có tinh thần lực đại thánh mới có thể đem hồn phi phách tán người hồn phách một lần nữa gọi trở về. Bần tăng tinh thần lực cự ly này một bước còn kém một chút điểm, thật sự là bất lực. Cách chương.